Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 114, sinh linh chi quả, Lâm Nam đại khái xem như minh bạch, hiện tại ngũ linh đại lục sở dĩ lại bắt đầu dung hợp. Cũng là bởi vì sinh linh cổ thụ công lao, ở đại địa tách rời thời điểm, sinh linh cổ thụ ở ba khối đại lục bên trên lưu lại hạt giống. Sau khi lớn lên, liền sẽ mở ra một loại tên là lang trạch la lạp đóa hoa. Đó là không có khả năng, mà kích hoạt hạt giống điều kiện, chính là linh khí, chỉ có linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, hạt giống mới có thể cùng sinh linh cổ thụ thành lập liên tiếp. Mà Lâm Nam trước đó trong lúc vô tình đem nhiều như vậy long mạch nối liền cùng một chỗ, để thanh phàm hai vực linh khí tăng lên điên cuồng về sau, liền đã đạt đến kích hoạt hạt giống trình độ. Sau đó, chủ yếu vẫn là đang chờ đợi linh vực viên kia hạt giống. Mặc dù Hưng Nhiêu thành linh khí tăng lên không ít, thế nhưng là thành thị cùng hạt giống khoảng cách liền thật sự là quá xa. Một mực hấp thu hồi lâu, mới rốt cục thành lập bên trên liên tiếp. Liên tiếp mở ra sau cột sáng màu trắng, là sinh linh cổ thụ liên tiếp bản thân hạt giống phương thức. Dựa vào hạt giống lực lượng, kéo theo tam vực hướng ngũ linh đại lục dựa sát vào. Mà những cái kia cột sáng, thì là dùng để truyền thâu năng lượng dùng. Về phần tại sao sẽ trước hết để cho một đám tu sĩ tiến về ngũ linh đại lục, đó cũng là sinh linh cổ thụ ý chí. Nàng muốn biết, rời đi sinh linh cổ thụ nhân loại, hiện tại lại là cái dạng gì? Cho nên, ở cột sáng mở ra sau, tất cả tu sĩ ở trên ngũ linh đại lục biểu hiện, cũng đều bị sinh linh cổ thụ nhìn ở trong mắt, mà Lâm Nam xuất hiện, cũng là tăng lên sinh linh cổ thụ để đại lục sát nhập kẻ cầm đầu. Lâm Nam cũng ở sinh linh cổ thụ trong trí nhớ nhìn thấy một người mặc vô tận môn đạo bào đại xuất ca, làm ra tên là vua trò chơi, ngược đám người túi bụi. Phụ thân về sau đi nơi nào? Tiểu cổ muốn đi theo. Ở phát ra kết thúc hội nghị về sau, sinh linh cổ thụ đột nhiên đến gần Lâm Nam bên người. Lâm Nam mặt không thay đổi hướng về sinh linh cổ thụ nhìn. Đi theo bản thân làm gì? Chẳng lẽ về sau bản thân lại đem nàng mang về gieo xuống? Hơn nữa, đem ngươi mang đi mà nói, ngũ linh đại lục làm sao bây giờ? Ngươi có thể biến thành hình người? Lâm Nam muốn trước xác định một lần. Nếu không, lớn như vậy một cái cây, mang về cũng không địa phương trồng a. Tiểu cổ bản thể có thể lưu lại nơi này, linh thể đi theo phụ thân liền tốt. Khéo léo đứng ở trước mặt Lâm Nam. Lâm Nam sờ soạng một cái, bản thân tựa hồ cũng không có lý do cự tuyệt. Suy nghĩ kỹ một chút, đem sinh linh cổ thụ thụ linh mang về, có thể hay không có thay đổi gì đây? Có thể, nghiêm ngặt nói đến, Lâm Nam có rất nhỏ chữ hàng chứng. Tất cả mọi thứ, chỉ cần để được, liền sẽ không ném đi. Không chừng ngày nào liền dùng tới. Cho nên, tại xác định sinh linh cổ thụ đi theo bản thân, cũng không có cái gì chỗ xấu tình huống phía dưới, Lâm Nam liền trực tiếp đồng ý. Tạ ơn phụ thân, mặc dù sinh linh cổ thụ cũng không có cái gì động tác khác, nhưng là Lâm Nam có thể cảm nhận được, từ sâu trong nội tâm của nàng, truyền tới tâm tình vui sướng. Tiểu cổ, cái tên này, là ta lấy cho ngươi? Không phải. Là năm đó tiểu cổ nhìn thấy nhân loại đều có đặt tên thói quen, tiểu cổ liền cho bản thân lấy một cái. Đã như vậy, liền tiếp tục gọi tiểu cổ a. Đối với mình đặt tên thiên phú, Lâm Nam cũng là tự biết mình. Thực mặt khác lấy một cái, nhưng có thể còn không bằng hiện tại cái này đây. Bây giờ có thể trực tiếp đi ra sao? Lâm Nam mở miệng hỏi. Tiểu cổ gật đầu một cái, cũng không thấy nàng có động tác gì, lại là một cỗ cường đại hấp lực, cùng lúc tiến vào một dạng, bất quá một lần này, là từ phía trước đến, sinh linh cổ thụ bên ngoài, rồng phun lửa tứ thú, Chính Vây ở Lâm Nam vừa mới đi vào địa phương, ngươi xác định linh thụ có thể hiến tế người sống? Đương nhiên, ta và Lão Thủy đều thấy được. Đúng vậy a, nếu không phải là Lâm Nam bị xem như tế phẩm hấp thu, ta vừa mới trận kia quyết đấu đều thua. Trọng điểm không phải cái này a. Tóm lại, hiện tại mặc kệ tình huống thế nào, tạm thời trước thiết hạ kết giới a. Bằng không thì đem những cái kia để đổi linh quả người hiến tế làm sao bây giờ? Dù sao đều là nhân loại, quản bọn họ sống hay chết. A, ngươi nói như vậy, còn giống như thật có đạo lý, bất quá, vẫn là thông báo một chút mặt khác linh thú. Tạm thời trước không muốn chạm đến cổ thụ. Minh bạch, ngay tại tứ thú thương lượng thời điểm, liền thấy trước mắt cổ thụ đột nhiên sáng lên một đạo lục quang, Lâm Nam cùng Tiểu Cổ lập tức xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Làm sao các ngươi đều ở đây? Ngoại trừ trước đó vừa mới làm tốt vua trò chơi tạp bài cái kia hội, còn chưa từng có nhìn qua tứ thú tề tụ tràng diện. Dù sao mỗi người đều có bản thân cần bảo vệ vị trí. Hiến tế bản thân, có thể được đạo lữ sao? Không có trả lời Lâm Nam vấn đề, rồng phun lửa ngược lại là đem lực chú ý tập trung đến Tiểu Cổ trên người. Nói đùa, bọn họ nhiều năm như vậy, trừ bỏ đi ngủ liền không có chuyện gì làm. Sớm biết hiến tế bản thân, cũng tìm được một cái đạo lữ. Hiện tại đều con cháu đầy đàn rồi a hát. Đây là sinh linh cổ thụ thụ linh. Lâm Nam nâng tay phải lên, mặt mỉm cười giới thiệu. Ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Thụ linh làm sao cùng ngươi đi ra? Chúng ta ở trong này nhiều năm như vậy, cũng không thấy sinh linh cổ thụ cùng chúng ta chào hỏi a uy. Tạ bốn vị nhiều năm thủ hộ Tiểu Cổ, sau này còn xin các ngươi tiếp tục cố gắng. Tiểu Cổ gật đầu một cái, nhất cử nhất động hiển thị rõ đại gia phong phạm. Ngoặc kép, nào có người nói như vậy? Không sai, Tiểu Cổ rất có lễ phép. Hì hì, Lâm Nam hài lòng gật gật đầu. Bộ dáng kia, giống như là phụ thân mang theo nữ nhi đi ra ngoài. Nhìn thấy nữ nhi chủ động cho thúc thúc A-di chào hỏi một dáng. Ngoặc kép, rồng phun lửa bốn người đột nhiên cảm thấy. Lại không đi, sẽ bị Lâm Nam tức chết. Lão Thủy, lại đến một ván. Không có vấn đề, chúng ta đi một bên kia ha. Ta bắp rang giống như tốt rồi, ta cũng đi qua ăn. Tứ thú một người, một câu, liền trực tiếp rời đi. Không có một chút điểm do dự, Lâm Nam cũng không có quá nhiều xoắn suýt. Đối bọn hắn mà nói, cuối cùng có thể phi thăng là được. Chuyện khác, lười nhắc quản, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Nam hướng về phía Tiểu Cổ đưa tay ra. Tiểu Cổ gật đầu một cái. Bất quá, cũng không có lập tức đi theo Lâm Nam rời đi. Ngược lại là sau lưng sinh linh cổ thụ bản thể bắt đầu phát ra hơi hơi ánh sáng. Bộ dáng kia, cùng những tu sĩ kia hối đoái linh quả bộ dáng giống như đúc. Quả nhiên, 8 cái linh quả xuất hiện ở trên mặt đất. Tiểu Cổ trên người dây leo mở rộng ra ngoài, đem 8 cái linh quả cầm lên, rời khỏi Lâm Nam trước mặt. Cho Lâm Nam nhìn Tiểu Cổ một cái, liền đưa tay đón lấy. Mặc dù thứ này đối với mình vô dụng, Vô Tận Môn có tụ linh trận ở, hoàn toàn không cần linh quả đến bổ sung linh căn, nhưng nếu là Tiểu Cổ tấm lòng thành, Lâm Nam vẫn là nhận lấy tốt. Đem linh quả thu nhập lệnh bài, Lâm Nam lại đột nhiên cảm giác được lệnh bài chấn động một cái, lập tức đem lệnh bài cầm lên. Ngũ Linh Đại Lục tạm thời còn thu không đến tin tức của ngoại giới. Nếu lệnh bài chấn động, đó nhất định là xuất hiện vật gì mới. Quả nhiên, thu nhận sử dụng sinh linh chi quả, có thể chống đỡ khấu trừ tụ linh trận bản vẽ cần điểm cống hiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.